Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, Hải quân hội nghị. Cầu khen thưởng. Pogger Day. Nhưng là bây giờ hải quân cao tầng trong mắt, tên hắn hẳn gọi Gâu Nhiều ấy. Đã từng chinh phục đại hải trình hải tặc Vương Gâu De Roger nhi tử. Lại bị đã từng hải quân anh hùng nuôi lớn. Black biết thuận lợi đem cự tuyệt hắn ấy bắt. Sau đó đem xoay đưa đi Mariezoa. Đạt được vương hạ thất vũ hải chỗ ngồi. Hơn nữa đem ấy từng là Roger nhi tử tin tức. Phú đưa cho chính phủ. Tạp cộng trí cộng trùng đương gặp quân hạm vô cùng lo lắng trở lại Marineford thời điểm. Tại bến tàu chờ đợi hắn. Cũng không phải hải quân. Mà là một đám ăn mặc đồng phục màu đen đặc công. Monkey D. Gap. Bởi vì ngươi dính líu thu dưỡng đã từng tội ác chi nguyên Gâu De Roger nhi tử. Hiện tại mời ngươi theo chúng ta đi thôi. Phối hợp một chút. Mặt không chút thay đổi chính phủ đặc công nhìn nhập ngũ trên hạm đi xuống đoàn. Người. Đi thẳng đến Gap trước mặt. Biểu thị thân phận của mình. Được. Ta và các ngươi đi. Gap cũng không phản kháng. Khu khu mũi. Không có vấn đề nói. Những người này. Shirakawa ở phía sau, nhìn không phản kháng Gap, nhất thời cau mày một cái, muốn đứng ra đi ngăn lại. Tại Marineford nhượng đám này đặc công càn rỡ, bọn họ hải quân mặt mũi để vào đâu, nhưng là còn không đợi hắn buông lời. Liền bị một cái tay đáp đến trên vai, rõ ràng là Aokiji, không nên vọng động. Aokiji nói, yên tâm đi, có Sengoku nguyên soái tại. Bọn họ không dám cầm Gap tiên sinh thế nào. Aokiji đại tướng. Hắc y bọn đặc công lúc này mới phát hiện Aokiji. Ừ, các ngươi đi thôi. Gap tiên sinh, chờ lát nữa gặp lại. Aokiji nhàn nhạt gật đầu một cái. Được, tiểu tử, đợi sẽ gặp lại. Gap không có vấn đề khoát khoát tay. Hướng về phía Shirakawa liệt răng cười một tiếng. Sau đó ngông nghênh đi theo đám kia đặc công liền đi. Cát, cái này lão gia hòa, bị bắt, còn kiêu ngạo như vậy. Shirakawa nhìn Gap nghênh ngang dáng vẻ, nhất thời khó chịu. Được, đừng bảo là, chúng ta bây giờ còn là đi tìm Sengoku nguyên soái đi. Aokiji ngăn lại Shirakawa nhổ nước bọt, hướng sau lưng kêu một tiếng. Các ngươi đi ra đi. Cùng theo một lúc, tại quân hạm trên, Kobe cùng Hemeppo, còn có Luchi. Kaku cùng với một đám CP9 bọn đặc công nhảy xuống thuyền. Mặc dù Sengoku đưa bọn họ lệnh truy nã lấy xuống. Nhưng là rốt cuộc vẫn là phải quay mũi thoáng cái đặc công. Chỉ có chờ chính thức tiếp lấy Shangri-La chi bộ. Trở thành hải quân. Bọn họ mới có thể gặp phải đặc công. Giống Gap như vậy nghênh ngang. Aokiji đại tướng. Gap tiên sinh không có sao chứ. Kobe cùng Hemeppo lo lắng hướng Aokiji hỏi. Yên tâm đi. Gap tiên sinh không có việc gì. Các ngươi trước đi theo Shirakawa thủ hạ. Aokiji lắc đầu một cái. An ủi một chút hai cái tiểu tân binh. Cái này nhìn qua. Các ngươi hải quân. Thật giống như so với chúng ta đặc công còn muốn hại thầm a. Luchi giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Nhàn nhạt nói. Thế gian này. Nơi nào đều có hắc ám. Không nói. Chúng ta hay là trước đi gặp Sengoku nguyên soái đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Đi thôi. Aokiji nghe Shirakawa câu kia. Nơi nào đều có hắc ám. Liếc hắn một cái. Dẫn mọi người hướng Marineford tầng cao nhất đi tới. Nhượng CP9 một đám người. Cùng với Kobe còn có bối bá Mai bá đợi tại hắn trong phòng làm việc. Phân phó một cái thượng tá chiếu cố bọn họ. Hỏi rõ Sengoku hướng đi. Sau đó liền hướng phòng họp đi. Thùng thùng. Aokiji lười biếng gõ cửa phòng họp. Đi vào. Sengoku thanh âm từ bên trong truyền tới. Aokiji đẩy cửa ra. Đi vào. Shirakawa đi theo phía sau hắn. Sau khi đi vào. Đem đại môn che lại. Tại trong cửa. Là một gian to đại phòng hội nghị. Đã ngồi cơ hồ bản bộ sở hữu trung tướng lấy thượng nhân vật. Một tấm u hình bàn họp. Ngồi đầy ngậm si gà trung tướng. Tại bàn họp cái ghế phía sau. còn đứng rất nhiều cự nhân trung tướng. Trong một gian phòng chen lấn tràn đầy, trung tướng nhóm thuốc xì gà khí đem trong phòng huân khói mù lượn lờ. Người trước đi Suru trung tướng nơi đó. Aokiji hướng về phía Shirakawa nói. Được. Shirakawa gật đầu một cái. Sau đó nhanh chóng liếc một cái. Tìm tới Suru. Sau đó đi tới. Tại bên cạnh nàng không trên ghế. Ngồi xuống. Nắm giữ lấy nhất phương chi bộ hắn. Ở nơi này đại trước bàn hội nghị. Vẫn có một chỗ ngồi. Suru trung tướng. Hiện tại như thế nào đây? Shirakawa ngồi vào trên bàn hội nghị. Nhìn cùng Sengoku nói mở Aokiji. Hướng Suru hỏi. Black biết bắt A. Hơn nữa đưa hắn giao cho chính phủ. Còn nghĩ A làm Roger nhi tử tin tức tiết lộ chính phủ. Chính phủ hiện tại yêu cầu chúng ta ngay trước mọi người xử tử A. Suru nhàn nhạt nói. Cái này há chẳng phải là muốn cùng dâu trắng khai chiến. Shirakawa cố làm kinh ngạc nói. Đúng a, hiện tại Sengoku chính tại tụ tập tam đại tướng. Cùng với rất nhiều trung tướng nhóm. Hỏi ý kiến. Suru gật đầu một cái. Lại cho Shirakawa chỉ điểm một chút. Trong phòng họp có thật nhiều trung tướng. Có Shirakawa nhận biết Onigumo, Momonga đám người. Còn có thật nhiều nhân vật trong vở kịch. Trong đó bao gồm trừ ra Aokiji hai gã khác hải quân đại tướng. Ăn mặc màu vàng đường vân Âu phục. Mặt đầy hèn mọn Kizaru Borusalino. Còn có cặp mắt giấu ở mũ lưỡi chai trong bóng tối. Ăn mặc màu đỏ Âu phục Akainu Sakazuki. Nổi danh, vô danh, tràn đầy một đường. Bọn họ phần lớn đều đồng ý chính phủ ý kiến. Tại Marineford trên quảng trường. Ngay trước mọi người xử tử cái này Roger nhi tử. Aokiji, người ý kiến thấy thế nào? Sengoku giống Suru như vậy. Đi theo Aokiji giải thích một chút. Hướng hắn hỏi. Nói thật. Với dâu trắng khai chiến, chúng ta sẽ rất thua thiệt. Kia lão gia tử quả thực năng lực. Đang ngồi chư vị, cũng biết rõ kia loại kinh khủng. Lấy hắn tính tình, chúng ta xử tử hắn nhị phiên đội đội trưởng. Hắn khẳng định không sẽ ngồi nhìn bất kể. Aokiji lười biếng gãi gãi đầu. Nói ra bản thân ý kiến. Nhất thời đưa tới trung tướng nhóm một trận nghị luận. Dâu trắng quả chấn động. Đúng là quá lợi hại. Một tòa ít một chút hòn đảo, thậm chí có thể trong nháy mắt làm chìm. Câu ra, đừng bảo là lời như vậy. Muốn biết rõ chúng ta hải quân là bảo vệ chính nghĩa tồn tại. Sao có thể sợ đại hải tặc dâu trắng? Dù là hắn là tứ hoàng một trong, mà còn đây chính là Roger nhi tử. Loại này devil trai, phải cho hủy diệt. Cặp mắt che tại mũ lưỡi trai hạ Akainu ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi tàn khốc con ngươi. Phản bác Aokiji nói đồng thời. Đem trung tướng nhóm tiếng nghị luận. Trong nháy mắt cũng bước đi xuống. Khí chàng lớn. Mạnh mẽ không dứt. Trong phòng họp. Thoáng cái lâm vào yên tĩnh. Thật là mạnh mẽ. Shirakawa đối với Akainu mạnh mẽ khí chàng. Cũng không khỏi chắt lưỡi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.